Chương 933, Loạn thế người nhà 21. Lâm Tịch cảm thấy từ khi tiếp vào nhiệm vụ này, nàng liền không hảo hảo xuyễn đều qua một hơi. Vẫn luôn tại các loại thời gian đang gấp. Ngược lại là vừa tiến vào vị diện cái kia buổi tối, mặc dù trên chân mang theo tổn thương, cuối cùng là tại an tĩnh tu luyện trong vượt qua. Kết quả trở về sau chính là các loại dao y vo, vốn định mang theo những cái đó đồ cưới lẩn trốn trở về, sử dụng sơn chi cho nàng tranh thủ 2 ngày thở dốc thời gian thu thập tế nhuyễn, sau đó mang theo Tiêu gia 3 miệng trốn đi về phía Nam Phương hoặc là Tây Bắc. Hôm nay thiên hạ đại loạn, quân phiệt cắt cứ, Tây Bắc 6 tỉnh bị Trịnh Kình Thiên chiếm đoạt, bất quá danh xưng thiên vương Trịnh Đại Soái làm người dũng mãnh, lại không phải là cái dã tâm bừng bừng người. Hán phái binh bảo vệ lấy chính mình địa bàn thượng quan hải, tức không chia sẻ người khác phân tranh, người khác cu nở dê đừng hòng bước vào hắn lãnh địa một bước. Tây Bắc nghèo nàn, ngược lại là được hưởng tạm thời thái bình. Tiêu Ba giận nhìn Lâm Tịch muốn nói lại thôi, Lâm Tịch liền hỏi, ba ba nhưng là muốn nói với ta kia mỡ heo sự tình kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, Lâm Tịch cũng có thể đoán được, là người ủy thác lý giải sai, đó không phải là mỡ heo, mà là chúc từ Lâm Tịch cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình luyện chế khôi lỗi, tinh thần có chút mỏi mệt, bởi vậy chọn cái bình thường vị diện tới làm nhiệm vụ. Kết quả cái này bình thường vị diện tẩu vị càng ngày càng tao, thế nhưng trở nên như thế huyền huyễn. Tiêu Ba giận thở dài một tiếng, hiện tại đã không có thời gian nói tỉ mỉ. Ngươi cái này hài tử là cái có đảm đương, đem ngươi tỉ tỉ và ngươi đệ đệ giao cho ngươi, ta cu nở dê yên tâm. Bàn giao di ngôn cảm giác. Ba ba, ngươi nếu là tương thẩm. Ta đây nhiệm vụ coi như thất bại, ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Tiêu Bá giận bất đắc dĩ, vẫn là đem liên quan tới Tiêu gia sự tình nhặt quan trọng nói một chu tờ nói tại Tần Hướng những năm cuối Lâm Tịch lệ mục. Lão ba, đoán chừng ngài nói xong, chúng ta đều bị Tằng Thiên thọ bát. Nguyên lai, Tiêu gia tiên tổ lại là Hán Sơ Tam Kiệt một trong Tiêu Hà. Tiêu Hà vốn là bái huyện công tào, hắn có cái hảo hữu tên là Lưu Bang, là cái tiểu lý trưởng. Tiêu Hà cảm thấy vị anh hùng này mới vĩ lược, tương lai không phải vật trong ao, thế là liền tận tâm tận lực phụ tá hắn, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng thành đại nghiệp. Làm sao, cùng hết thể đế vương đồng dạng, Tiêu Hà công cao chấn chủ, cuối cùng gây nên Lưu Bang nghi kỵ, tuổi già lúc Lưu Bang thậm chí muốn giết chết đối với hắn cởi mở, cúc cung tận tụy ha ho hư u, chỉ vì cảm thấy Tiêu Hà tổng là vì dân chờ lệnh, thu mua lòng người. Lâm Tịch nói, lão ba, những việc này ta đều biết. Tiêu Hà vì mạng sống, đành phải làm bộ tham ô nhận hối lộ, ức hiếp dân chúng, dựa vào tự ô giữ được tính mạng, về sau lại phụ tá Lưu Bang nhi tử Lưu Doanh, là đại diễm quốc sử bên trên có mệnh nhất đại hiền thần. Tiêu Bá giận ngạc nhiên. Hai tử, đừng nghe người khác tung tin đồn nhảm, chúng ta tiên tổ là bị Lưu Bang chém giết, kết quả thanh tỉnh lúc sau phát hiện hắn phản lao hoàng đồng, về tới mà là nhiều tuổi. Tiêu Bá giận nói, đây đều là quá xa xưa truyền thuyết, một lần nữa sống tới loại này chuyện kinh thế hai tục, ta tùy tiện nói một chút, ngươi tùy tiện nghe một chút, không cần quá mức để ý cũng không phải là. Lâm Tịch con mắt đều nhanh chừng cởi cửa sổ, đã càng ngày càng huyền huyễn. Nàng ơ thơ y điếm na y, trong lòng đột nhiên có chút xúc động, cái này thế giới Lưu Bang vẫn như cũ thành tiểu bá nghiệp, nhưng là tuổi già lúc giết chết Tiêu Hà. Như vậy lúc sau Lưu Doanh vận mệnh cùng với Tiêu gia vận mệnh tự nhiên cùng nàng biết lịch sử hoàn toàn khác biệt. Mà Tiêu Hà trùng sinh sau, tất nhiên sẽ không lại tận tâm trợ giúp chính mình cái kia bạch nhãn lang bạn tốt, xem bộ dáng là phải tự làm hoàng đế. Hai loại khác biệt lựa chọn, sẽ có được hoàn toàn khác biệt kết cục. Mà hai loại kết cục, lại cùng với nàng biết, cũng không giống nhau. Lâm Tịch tức hoang mang, lại ẩn ẩn có chút hiểu. Xem ra trở về có cần phải tìm A Lê hoặc là sư phụ tâm sự. Thế nhưng là cứ việc sống lại một đời, trước tiên dự báo rất nhiều chuyện, thế nhưng là bởi vì Tiêu Hà trùng sinh, rất nhiều lịch sử quỹ tích đều phát sinh thay đổi, mà Tiêu Hà xương đế lại là dị thường gian nan. Tiêu ở đâu kiếp trước cùng Lưu Bang được rồi đại tần thiên hạ lúc, Lưu Bang tại hoàng cung bên trong thưởng ngoạn quý hiếm, cùng hồ hởi những cái đó cơ thiếp tại tẩm cung bên trong ăn chơi đàng điếm. Mà Tiêu Hà lại lửa thiêu nông đồng dạng chạy tới tần thừa tướng ngự sử phủ, phái binh sĩ cấp tốc vây khốn thừa tướng ngự sử phủ cấm bất luận kẻ nào ra vào, cũng điều động người tâm phúc đem hộ tịch, pháp lệnh, bản đồ từ từ phân môn tạo sách. Hắn trong quá trình này, trong lúc vô tình được đến không ít kỳ dị thư tử, nói ra quả thực kinh thế hai tục, thế là Tiêu Hà đem mang về phủ bên trong. Mọi người đều biết, Thủy Hoàng đế doanh chính tuổi già lúc một chuyện trọng yếu nhất, chính là điên cuồng cầu trường sinh. Những cái đó mọi người đều biết chuyện xưa không nói cũng được. Nhất đại đế vương, nâng lực lượng cả nước, tuyệt đối sẽ không giống như sách sử lời nói, không có chút nào thu hoạch. Đơn giản tới nói, chính là bắt đầu hoàng đế được đến quỷ du khu trúc thuật, tương truyền hiệp trợ hoàng đế phát minh ngũ hành, nghiên cứu và thảo luận mạch kinh thượng cổ đại y quỷ du khu lưu lại. Trúc vưu thuật, nghiêm ngặt chia nhỏ, cái loại na y loại liền có thêm đi, chấp trưởng trúc từ chi thuật người, nam nữ đều có thể, nam xưng là vu hoặc hích, nữ xưng là vu. Trong đó vu chi người nổi bật, tôn xưng là trúc. Tiểu trúc có thể kéo dài tuổi thọ, đại trúc nhưng hưng bang định quốc. Thượng cổ thời kỳ vu trúc chính là thực cao thượng một cái thần chức, chịu vạn dân kính ngưỡng. Tiêu chưa từng kinh sơ lược nhìn qua cuốn sách này, thâm thụ ảnh hưởng. Hoa hạ sử thượng, Tiêu Hà tuổi già lúc tôn trọng lão hoàng chi thuật, cu nở dê đích thật là sự thật. Bộ này quỷ du khu trúc thuật về sau liền chằn trọc đến Tiêu ra một cái không yêu quyền mưu chỉ say mê nơi này hậu nhân tay bên trong. Hắn đối với Tiêu Hà nói, Tiêu ra chỉ có tả phụ phải bật chi tượng, cũng không tử vi chi long mạch. Cho nên ra lệnh cho bên trong không đế. Quả thực là một chậu nước lạnh quay đầu đổ xuống. Tiêu Hà mặc dù tôn trọng lão hoàng chi thuật, nhưng cũng không phải hết thể vô vi không tranh. Hắn mang oán mà về, tất nhiên là tuyệt không có khả năng lánh diễm đến đâu đứng ngoài quan sát lưu bang xưng đế. Thế là hắn liền mệnh lệnh cái này người Tiêu ra sau đó chuyên tâm nghiên cứu này trúc từ chi thuật. Đại trúc không phải có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước sao liền có thể cho lưu tạc cờ. Sao không cho ta ư? Trên thực tế, cái này Tiêu gia mới là Tiêu Bá Giận chân chính tiên tổ. Bọn họ nhiệm vụ liền biến thành giúp Tiêu gia thay đổi số phận, ngưng tụ long mạch. Tại cái này bị thay đổi quỹ tích thế giới bên trong, Lưu Bang tại Tiêu Hà trợ giúp hạ, tự nhiên không có thể trở thành đế vương, QNZ không có hậu thế ảnh hưởng sâu xa đông, tây lương hán. Tiêu Hà một ngụm đoán khí cũng liền phát tiết đến không sai biệt lắm. Hán tốt xấu đã từng khoảng cách đế vị chỉ có cách xa một bước. Nếu biết Tiêu thế gia tộc trước mắt không có long mạch long khí này đồ vật, thế là hành quân lặng lẽ, bảo tồn thực lực, sử dụng chính mình trong tay quyền lợi cùng với kiếp trước tiên tri, đem đại lượng hiếm thấy chân ngoạn lặng lẽ giấu tại bảo khố bên trong, an tâm làm cái phai mở tại chúng người. Kỳ thật Tiêu Hà cho hậu thế tử tôn lưu lại đại lượng chân quý điển tịch mới là không thể đo lường tài phú. Cũng đừng nói, Tiêu Ba Giận các vị tổ tiên cơ hồ đi khắp đại giang Nam Bắc, rốt cuộc tại một đời nào đó ra cái kiệt xuất nhân sĩ, vì Tiêu thị thay đổi khí vận, ngưng tụ ra long mạch, thành lập chính quyền được xưng là Nam Lương Tiêu thị, thời gian ngược lại là cùng Lâm Tịch biết ăn khớp nhau. Chính là Nam Bắc triều náo động thời kỳ. Bất quá Nam Lương Tiêu thị cuối cùng là nhân vì ngưng tụ long mạch, không hề dài lâu, chỉ có ngắn ngủi hơn 10 năm. Mà cái kia thay đổi phong thủy bắt đầu vận chuyển Tiêu ra tiên tổ, nghe nói tử trạng vô cùng quỷ dị. Chính là bị một cái họ Tần người mang đi.